Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 144, phần đất phong hầu. Khánh lịch 19 năm, tháng giêng lần đầu tiên, trong mây đảo, vân thành bên trong, hết thảy lĩnh dân đều bị tụ tập lại, nhìn một tòa đài cao, Đoàn Ngọc Thân mang miện phục, tại mọi người chen chúc hạ đăng đàn tế tự. Cái gọi là miện phục là đế vương công hầu tế tự thời điểm mặc đẳng cấp cao nhất lễ phục. Do miện quan, huyền y, huân váy, trắng la lớn mang, vàng che đầu gối, làm xa bên trong, đỏ tích chờ cấu thành. Theo đời này quy chế độ, thiên tử đế vương, áo bào bên trên có thập nhị văn chương, làm nhật, nguyệt, tinh thần, dãy núi, long. Hoa trùng, tông di, tảo, hỏa, phấn mét, phủ, phất, hắn dưới, vương cửu trương, quân hầu bảy trương, đoàn ngọc mặc, chính là quân hầu bảy trương cấp bậc, áo vẽ hoa trùng, hỏa, tông di, quần dưới thêu tảo, phấn mét, phủ, phất, mang thông thiên quan, dùng bạch ngọc châu làm lưu, đeo bạch ngọc, mang kiếm. Chân đạp đỏ tích, lúc này trang nghiêm bưng lấy ngọc khuê, đốt cháy tế phẩm, niệm tụng tế văn, đảo mắt khánh lịch 19 năm a. Có lẽ cái kia Thôi Sơn còn muốn đổi niên hiệu. Bất quá năm ngoái lúc này, ta còn đang chạy trốn đường bên trên. Năm nay lúc này, ta dùng 19 chi linh, đã trở thành một đảo chi chủ, muốn chính thức tranh bá thiên hạ. Đoàn Ngọc đâu ra đấy hoàn thành tế lễ, xoay người lại, tiếp nhận thuộc hạ thần dân triều bái, bái kiến chủ quân, ba hô về sau, nhìn phía dưới đen nghịt một mảnh, Đoàn Ngọc hai tay hư nhấc, thanh thanh như ngọc thanh âm hạ xuống, bình thân, tạ chủ quân, bổn quân trị trong mây đảo. Đoàn Ngọc thở sâu, bắt đầu tuyên truyền giảng dài, trên thực tế, đây mới là nghi thức trọng đầu hí, khiến cái này lĩnh dân cùng hạ thần biết hắn mới là bọn hắn chủ quân. Phong hào, vân trung quân, nói trắng ra là, mặc dù tự xưng một đảo 600 dặm chi chủ, nhưng trên thực tế liền là một cái thôn trưởng cấp bậc kế nhiệm điển lễ. Thiên nếu có thể có cái gì đáp lại mới là như thấy quỷ. Ngoặc kép, nay cùng dân hiến pháp tạm thời. Tài sản riêng không thể phạm, đi phân đất phong hầu quy chế, dùng sĩ phu khanh xưng chi. Vừa nhắc tới phân đất phong hầu, đại đa số người nghĩ tới đều là thời Trung Cổ công hầu bá tử nam tước. Thật tình không biết đây đều là Hoa Hạ lão tổ tông chơi đồ còn dư lại. Liền tước hào đều là, Đoàn Ngọc nghe có chút cách ứng, dứt khoát lại phục cổ một thanh, đem sĩ phu khanh đem ra. Làm tước vị danh xưng, ngược lại nội dung thực chất không sai biệt lắm, xưng hô từ có thể tùy ý, đồng thời, dựa theo hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, hạ đại phu, bên trong đại phu, thượng đại phu, hạ khanh, bên trong khanh, lên khanh như thế tính toán ra, mới tước vị có chừng cấp 9, mà công hầu bá tử nam chỉ có cấp 5. Ấn giai tầng lưu động tới nói, không đem đẳng cấp bố trí cao một chút, người khác một thoáng mãn cấp, kế tiếp còn chơi như thế nào? Nhiều xây giai tầng, nhường thuộc hạ có phấn đấu mục tiêu, dễ chịu leo đến đỉnh núi về sau phong không thể phong. Thậm chí, tại Đoàn Ngọc trong lòng, còn có một cái suy nghĩ, mặc dù lên khanh, vẫn như cũ là thần cách. Về sau còn có khả năng mở lại công hầu bá cấp 3 tước. Hứa Dùng khai quốc, thành lập bá quốc, hầu quốc, còn có công quốc, đây cũng là cấp 12, thêm ít sức mạnh là có thể đuổi kịp tần 20 quân công tước. Mà nói ban thưởng dày, càng là sớm đã vượt xa. Đoàn Ngọc lườm quét bách nhẫn đám người liếc mắt, lớn tiếng tuyên bố, hạ sĩ người, lĩnh bách hộ. Phong vạn mẫu, thế tập võng thế, hàng năm cần phục 2 tháng chi dịch, tự chuẩn bị cung ngựa. Tôi tớ, nếu không thể, thì lại lấy kim lụa, vũ khí, lương thực thay thế. Như sĩ chết, nó đất do con trai trưởng kế thừa. Như không tử, do kỳ huynh đệ kế thừa. Nếu có nữ kén rể, thì ưu tiên kế, phàm lãnh địa kế thừa. Cần cống kim cùng phong quân, thu hụt được thừa nhận. Cái gọi là phong quân cùng phong thần quan hệ, kỳ thật liền là một loại quyền lực cùng nghĩa vụ khế ước. Phong quân đem đất đai ban cho phong thần, phong thần liền đầy hứa hẹn thượng cấp hiệu lực nghĩa vụ. Mà tại Đoàn Ngọc quy định bên trong, này loại nghĩa vụ dùng nghĩa vụ quân sự làm chủ. Phong quân hàng năm có khả năng triệu tập phong thần một lần. Phục dịch kỳ 2 tháng, phong thần cần tự chuẩn bị binh khí, còn có 20 cái tôi tớ binh. Nếu là dịch kỳ kéo dài, phong quân liền nhất định phải cho đền bù tổn thất, nhiều dùng tiền lương làm chủ, mà phong thần như cũng không có thể phục dịch, cũng không thể cung cấp tiền chuộc. Cái kia là có thể danh chính ngôn thuận tước đoạt hắn lãnh địa. Thực phong vạn mẫu, Đoàn Ngọc còn chưa nói xong. Những cái kia đám tiểu đồng bạn liền sợ ngây người. Một vạn mẫu là khái niệm gì? Mặc dù trước đó Đại Hạ Phong Quốc Công cũng mới thực phong vạn mẫu đãi ngộ, mà này một vạn mẫu lớn bao nhiêu? Đã là một cái thôn nhỏ cấp bậc. Thay lời khác tới nói, liền là thời trung cổ thời điểm kỵ sĩ cùng trang viên. Bất quá quốc công là một vạn mẫu ruộng tốt, Đoàn Ngọc nơi này là một vạn mẫu diện tích. Bất quá có thể cày chỗ cũng có 2.000 mẫu, 100 hộ người, hạ sĩ có thể lĩnh một nửa đất công. Còn lại 1.000 mẫu lại phân đất phong hầu bách hộ, liền là một cái tiêu chuẩn thôn. Hạ sĩ cũng chính là thôn chủ cấp bậc, mà tại cái thôn này bên trong, hạ sĩ ngoại trừ ứng tận nghĩa vụ bên ngoài, thượng cấp phong quân liền không cách nào lại nhúng chàm mảy may. Có lẽ hàng năm còn có một số nhiệm vụ tiếp đãi, nhưng ngoại trừ quy định bên ngoài, chính là gió có thể tiến vào, mưa có thể tiến vào, quốc quân không thể vào. Chân chính tính toán ra, mặc dù chỉ có 2.000 mẫu đất cày, nhưng rừng núi chi lợi, lĩnh dân quyền lực, đặc biệt là này loại tư hữu hóa trình độ, tuyệt đối không thể so một cái quốc công tới kém. Này Vân Trung quân cũng không sợ không đủ phân. Tiêu Tĩnh Phong trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lần này sĩ chi lãnh địa, nói trắng ra liền là một cái thôn nhỏ, có 6 cây số vuông tả hữu, mà toàn bộ trong mây đảo cũng mới 600 cây số vuông a. Ý tứ liền là mặc dù lớn nhất cực hạn cũng chỉ có thể phân ra 600 cái hạ sĩ, mà này trên thực tế không có khả năng. Đoàn Ngọc như biết hắn ý nghĩ trong lòng, tất yếu nhịn không được cười lên. Trong mây đảo chia xong liền chia xong đi. Ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều không chỉ như thế. Cái kia rộng lớn Vân Lan đại lục ở bên trên, không có rất nhiều đất đai sao? Chỉ là cái gọi là hạ sĩ, mặc dù đãi ngộ phong phú đến cực điểm, cũng không phải dễ cầm như vậy. Cổ ngữ có nói, đại sự quốc gia, tài tự cùng nhung, bổn quân hữu ý mời chào thiên hạ anh tài. Chế nói, Svim xác định đẳng cấp, pháp sư định phẩm, võ giả điểm đạt võ đồ, vai kép võ, võ sĩ cấp 3, có thể định đạt võ sĩ người, không cần công huân, lập tức bái làm hạ sĩ. Pháp sĩ cũng thế, đây là giải thích, tại công huân phong tước bên ngoài, lại mở một đầu đẳng cấp đánh giá chi lộ. Một khi bình lên, võ sĩ liền lập tức trao tặng hạ sĩ chi tước. Đoàn Ngọc cũng không phải người ngu, cái gọi là võ đồ, hắn định tiêu chuẩn liền là trong quân tinh nhuệ cấp bậc, mà vai kép võ thì là tinh binh cấp bậc. Đến mức võ sĩ, ha ha, không đến tông sư, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đến mức pháp sư, yêu cầu càng cao, ít nhất phải 100 ngày trúc cơ, tiến vào tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, mới có thể xưng pháp sĩ. Thay lời khác tới nói, nếu là có lấy tông sư, pháp sư đầu nhập vào, không quan trọng này chút đại giới liền có thể đem người buộc lại. Đoàn Ngọc khẳng định ra, trước đó Thiên Giá quyền binh vệ, tá tá Mộc Nghĩa tín hàng ngũ, cũng chỉ có thể khóc ngất tại nhà cầu. Mặc dù Đoàn Ngọc cho bọn hắn ban tên cho, lại chuẩn bị cho bọn hắn biết đi, nhưng chắc chắn sẽ không trực tiếp phong làm hạ sĩ. Nhiều nhất ban thưởng cái 30 thạch, 50 thạch thế tập, cũng chính là xuất vân quốc hạ cấp võ sĩ đãi ngộ. Cỡ lớn trung nông trình độ, đối bọn hắn mà nói đảo cũng không thể tính nuốt lời. Đến mức này loại võ đồ, vai kép võ hàng ngũ, Đoàn Ngọc chuẩn bị cho cái tên dễ nghe, gọi công sĩ, trên thực tế liền là kỵ sĩ người hầu, hạ sĩ quân dự bị, ban cho thổ địa của bọn hắn, cũng là đã sớm chuẩn bị, liền theo Vân Thành bên ngoài ngàn mẫu đất đã khai hoang bên trong phân chia. Lúc này Vân Thành bên ngoài có 2.000 mẫu, trong đó 1.000 mẫu là thục điền, là định cái kia quỷ xui xẻo cống hiến ra cơ nghiệp. Đoàn Ngọc tự nhiên đàng hoàng không khách khí nhận, đến mức 1.000 mẫu sinh ruộng, còn có đến tiếp sau khai khẩn, thì là còn cần cái kia 1.000 nông nô tiếp tục cố gắng. Tại Đoàn Ngọc phân chia bên trong, quý tộc phía dưới là nửa quý tộc công sĩ, còn phía dưới là bình dân. Cái kia nguyên bản đầu hàng 100 hải tặc chúng, quy hàng thủy thủ, chưa từng lập công lãng nhân, đều đứng hàng trong lúc đó, có thể thụ ruộng 10 mẫu, dĩ nhiên là thục điền, bằng không cũng không phải là ban thưởng, là hố người. Đến mức nguyên bản trong mây đảo lên 1.000 hải tặc cùng gia quyến, thì là càng thấp một cấp nông nô, 3 năm sau thả về tự do, đề bạt trở thành bình dân, cuối cùng thì là tội phạm gia quyến, vậy liền là chân chính nô lệ, mặc dù giết chết cũng nhiều nhất phạt tiền. Hạ sĩ nghĩa vụ quân dự, ít nhất phải ra một cái võ sĩ hoặc pháp sĩ, nếu không có, liền muốn ra đủ loại tài nguyên, bằng không liền muốn tước đoạt danh hiệu. Đây cũng là Đoàn Ngọc bí mà không nói tinh binh chính sách. Đương nhiên, một lúc mới bắt đầu, đối có công công thần có khả năng tha thứ một chút. Giao nạp phạt tiền không cần quá nhiều, hoặc là thêm ra mấy cái võ đồ vai kép võ triệt tiêu. Lại nói, cũng không có khả năng mỗi năm đều có chinh chiến. Này như hình thành tập thể, liền là ngày sau phi phàm thế gia. Tại Tĩnh Bạch nghe đến đó, lại là kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ bất luận công huân, chỉ lấy tu vi của mình, hoặc liền có thể định vị trung sĩ hoặc thượng sĩ. Như lại thêm công huân, chẳng lẽ là hạ đại phu? Mà không chỉ nàng, còn có một cái Tiêu Tĩnh Phong, này cộng lại chính là hai thôn quê chỗ A, tối thiểu có ruộng mấy vạn mẫu, phạm vi càng đem gần 20-30 vạn mẫu. Phải biết, Bạch Hào Sơn tổ đình có vị Long Chi Công, lại là đạo môn 10 mạch một trong, Khánh Quốc cũng mới ban thưởng 20 vạn mẫu ruộng tốt cho sắc phong, bây giờ phía bên mình chỉ là hai cái đệ tử, liền có thể đạt được tổ tông mấy thành gia nghiệp. Này dĩ nhiên cũng là Đoàn Ngọc hồi báo, dù sao hắn hứa hẹn qua, muốn cho Bạch Hào Sơn lưu nhất tuyến truyền thừa. Dù như thế nào, hai thôn quê chỗ, ít nhất cũng có thể chứa đựng một cái môn phái nho nhỏ tự cấp tự túc. Không chỉ là hai người bọn họ, liền liền Quách Bách Nhẫn, Vũ Tàng Tuyền thủ đám người, cũng là cảm xúc sục sôi không thôi. Gặp được một cái hào phóng chủ quân, tuyệt đối là bọn hắn này chút hạ thần may mắn. Đọc xong khó đọc sĩ phu khanh quý tộc chế độ phân đất phong hầu độ về sau, Đoàn Ngọc nhìn Tần Phi Ngư đám người, cười nói, bây giờ đảo chưa khai khẩn, bổn quân như hứa các ngươi một khối đất hoang, chẳng lẽ không phải béo nhờ nuốt lời? Đặc biệt ở đây minh ước, chờ đến khai khẩn sau khi đi ra, lập tức phân đất phong hầu, lĩnh dân ruộng đất nhà cửa đều cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ. Lộc cộc, lập tức liền có một mảng lớn nuốt nước miếng thanh âm vang lên. Đoàn Ngọc như chỉ một khối địa phương cứt chim cũng không có phân đất phong hầu. Đó cũng là hố người, nhưng hắn hiện tại hứa hẹn lại là khai khẩn sau đất đã khai hoang phân đất phong hầu. Liền lĩnh dân đều bao, tuyệt đối là gói quà lớn, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người trong lòng đều đang sắn tay áo lên, chờ lấy khởi động lưu dân kế hoạch. Đây cũng là Đoàn Ngọc mong muốn. Bổn quân muốn khai khẩn trong mây đảo, hóa nơi này làm đất màu mỡ, mong rằng chư vị tương trợ. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, chợt tuyên bố, quân hầu có khai mạc quyền lực. Tần Phi Ngư, tại hạ tại, mặc dù trước kia gọi nhau huynh đệ, lúc này cũng là quân thần. Bổn quân xây trong mây vệ, ngươi làm vệ đang, tại hạ tuân mệnh. Quách Bách Nhẫn, ngươi làm mạc phủ trường sử. Tiêu Tĩnh Phong, ngươi làm pháp tào chủ duyện. Vũ Tàng Tuyền Thủ, lĩnh công tào chủ duyện. Dương Mầu, lĩnh hộ tào chủ duyện. Dương Duy Bình, lĩnh thương tào chủ duyện. Thiên Giá Quyền binh vệ, ngươi làm gốc quân thân binh thống lĩnh. Hạ thần tuân mệnh. Mọi người trang nghiêm lại bái. Đoàn Ngọc hơi híp mắt lại, chợt cười to. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.